Tu La Vũ Thần, chương 17, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Dược Sơn là cấm địa, cả tòa đại sơn đều bị tầng tầng phong tỏa, trừ phi ai có khả năng bay trên trời, bằng không muốn tiến nhập Linh Dược Sơn này, thì chỉ có từ cửa mà vào Linh Dược Sơn. Cửa khẩu đi vào gồm có 8 chỗ, mà 8 chỗ cửa khẩu này đều có trưởng lão gác, chỉ có người săn bắt Linh Dược là mới có thể mở ra. Lúc này 8 chỗ cửa khẩu đều mở, phàm là nội môn đệ tử cầm trong tay lệnh bài đều có thể đi vào, gần 10 vạn đệ tử, từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh đi vào trong đó. Linh Dược Sơn quả thật là chỗ kỳ địa. Sở Phong thả bộ trong Linh Dược Sơn, ánh mắt bị đại thụ che khuất, rậm rạp cây bụi hấp dẫn. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật lớn lên đẹp như vậy, ngay cả mùi hoa cũng so với chỗ hắn nồng nặc hơn rất nhiều, như thế ngoại đào nguyên khiến kẻ khác say mê. Địa Linh Thảo. Đột nhiên, Sở Phong thấy một gốc cây thực vật kỳ lạ. Cao 5 thốn, có 4 lá, toàn thân màu bích lục, bao trùm quang hoa nhàn nhạt, nghiễm nhiên là hạ phẩm linh dược Địa Linh Thảo. Phốc, còn chưa tới gần, Địa Linh Thảo thân hình co rụt lại, như muốn chạy trốn. Bá, thấy thế, Sở Phong bỗng nhiên nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một bước, khi hắn chạy tới thì Địa Linh Thảo đã lẻn vào trong đất. Thứ này quả thực có linh tính. Sở Phong liền cười một tiếng, nhưng cũng vẫn chưa vội vàng sao động, mà là đem ánh mắt quét về bốn phía. Hắn sớm biết rằng Địa Linh Thảo có thể độn địa chạy trốn, bất quá cách mỗi một khoảng cách nhất định phải chui ra mặt đất, đồng thời phương hướng chạy trốn, thông thường là thẳng tắp. Cho nên Sở Phong nghĩ, chỉ cần xác định quỹ tích Địa Linh Thảo chạy trốn, với tốc độ của hắn muốn bắt cũng không phải là việc khó. Bá! Đúng lúc này, cách đó không xa ánh huỳnh quang chợt lóe, một gốc Địa Linh Thảo tự dưới nền đất thoát ra, hiển nhiên là cây vừa rồi bỏ chạy. Bất quá Địa Linh Thảo vừa lộ diện, bỗng nhiên lại lèn vào dưới nền đất tiếp tục chạy trốn. Sở Phong mừng rỡ, thân hình búng lên liên tiếp mấy bước, sau đó lại như thỏ khôn lăng không nhảy lên, tay như ưng chảo, hướng một mảnh đất trống phía trước chộp tới. Bá, quả nhiên như Sở Phong sở liệu, ngay lúc hắn vừa muốn rơi xuống đất là, Địa Linh Thảo lần thứ hai tự trong đất thoát ra. Chỉ bất quá lúc này đây, Sở Phong tốc độ so với nó nhanh hơn, còn không đợi nó bỏ chạy, Sở Phong đại thủ, đã gắt gao bắt được nó, một tay đem nó tự trong đất rút ra. Kỳ kỳ kỳ, Địa Linh Thảo thoát khỏi mặt đất, liền bắt đầu phát ra thanh âm chói tai, một cổ cường lực cố tránh thoát không ngừng truyền đến. Bất quá loại dãy dụa này, chỉ duy trì liên tục trong chốc lát, liền càng ngày càng yếu, tới cuối cùng Địa Linh Thảo tinh quang chợt lóe, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành bằng ngón tay ngắn. Thứ này, thật đúng là kỳ lạ. Linh dược rời khỏi mặt đất sẽ mất đi linh tính, mà linh dược không có linh tính, thể tích sẽ trở nên rất nhỏ. Bất quá dù sao đây chỉ là nghe nói, khi một gốc cây Địa Linh Thảo lớn 5 thốn, thực sự ngay trước mặt từ dài 5 thốn hóa thành nửa thốn không tới, mặc cho là ai đều cảm thấy kinh ngạc. Ông, đem Địa Linh Thảo thu phục xong, Sở Phong song trưởng chồng lên, tay ấn pháp quyết, một cổ cường đại hấp lực liền tự đan điền tuôn ra, chỉ là chớp mắt công phu, liền đem Địa Linh Thảo trong lòng bàn tay toàn bộ luyện hóa. Ái chà, thứ này, thật đúng là không đủ nhắc kẻ răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cười khổ, Địa Linh Thảo chỉ là hạ phẩm linh dược, ẩn chứa linh khí so với Tiên Linh Thảo kém mấy lần, nếu muốn dựa vào nó để thần lôi ăn no, thật đúng là cần một số lượng đáng sợ. Bất đắc dĩ, Sở Phong tiếp tục chạy đi, thẳng đến ở chỗ sâu trong sơn lâm. Linh dược sơn chia làm nội vi, trung vi, ngoại vi. Ngoại vi trồng hạ phẩm linh dược, trung vi trồng trung phẩm linh dược, nội vi trồng thượng phẩm linh dược. Thượng phẩm linh dược Tiên Linh Thảo, Sở Phong quen thuộc nhất, bất quá hắn cũng biết Tiên Linh Thảo trước khi có đủ linh tính, cũng không là thiện nam tín nữ. Không chỉ gặp người liền trốn, ngược lại còn có lực công kích rất mạnh, có người nói một cây Tiên Linh Thảo, có thể như lục giai hung thú so sánh, nói cách khác không có thực lực linh vũ lục trọng, tại trước mặt nó hoàn toàn không đủ nhìn. Sở dĩ nội vi được coi là vùng cấm, ít có người dám vào trong đó, Sở Phong cũng không có dự định đi săn ra hỏa đáng sợ này, vì thế mục tiêu hắn là trung vi. Trung phẩm linh dược Thiên Linh Thảo, tương truyền có thể nhanh chóng chạy trốn trên mặt đất, đồng thời có năng lực ẩn thân, phi thường khó bắt, bất quá cũng may là không có lực sát thương. Tuy rằng ẩn chứa linh khí thua xa Tiên Linh Thảo, nhưng cũng hơn xa Địa Linh Thảo, cho nên nó mới là mục tiêu tốt nhất lần này Sở Phong chọn. Một đường đi tới, toàn bộ Địa Linh Thảo mà Sở Phong gặp được cũng không thể chạy trốn được ma chảo của hắn, đồng thời bị hắn luyện hóa tại chỗ. Mà mãi tới buổi trưa, hắn cuối cùng cũng đi tới trung vi, đồng thời rất nhanh liền phát hiện một gốc Thiên Linh Thảo. Nguồn tải, C, Om chỉ bất quá, Thiên Linh Thảo thực sự rất lợi hại, không chỉ có chạy trốn lộ tuyến hay thay đổi, đồng thời đích xác có phương pháp ẩn thân. Tuy rằng ẩn thân chỉ có thể duy trì liên tục chốc lát, nhưng dưới tình huống loại này lúc ẩn lúc hiện, lại khiến Sở Phong ăn phải vị đắng. Thẳng đến chiều tà, Sở Phong gặp phải chỉ ít hơn 10 cây thiên linh thảo, nhưng chưa từng bắt được một cây. Ta cũng không tin, ta lại thua trong tay một gốc trung phẩm linh dược. Dưới một ngày bôn ba, Sở Phong mặc dù tinh lực dư thừa, nhưng cái bụng lại bồn chồn, không thể làm gì khác hơn là nghỉ chân đỡ đói. Vừa ăn lương khô, vừa nhớ lại bị thiên linh thảo trêu đùa, thề phải bắt thiên linh thảo, đem nó luyện hóa. Ta đã nói, đừng tới trung vi, thiên linh thảo không phải chúng ta có thể bắt được. Tiểu thư ngươi đừng vội, ta đã dần dần nắm giữ quy luật chạy trốn của thiên linh thảo, cho. Ta một ngày thời gian nữa, ta bảo chứng chúng ta có thể bắt được nó. Một ngày chúng ta ở ngoại vi có thể bắt được bao nhiêu cây địa linh thảo, ngươi quả thực là lãng phí thời gian chúng ta. Đúng lúc này, trong rừng truyền đến trận trận toái ngữ, Sở Phong có thể cảm giác được chí ít có 10 người, đang tới gần. Hắc, xem ra không phải mình ta Sở Phong, ăn vị đắng. Sở Phong khẽ cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn xem, mà là từng ngụm ăn lương khô trong tay. Tiểu thư mau nhìn, hình như là Sở Phong. Bất quá người đó có chút kinh ngạc, nhưng rồi thanh âm châm chọc lại vang lên tràn ngập. Sở Phong biết, con mẹ nó gặp phải người quen a, ngẩng đầu lên xem, 10 đạo thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình, toàn bộ đều là quen mặt. Thiếu nữ dẫn đầu là Sở Tuyết, so với Sở Phong nhỏ hơn một tuổi, tính là biểu muội Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tuyết này mặc dù thua Sở Nguyệt ngọt ngào, nhưng cũng tính là có vài phần tư sắc, nhất là da thịt nàng trắng nõn như tuyết, coi như là người cũng như tên. Bất quá nàng cùng Sở Thành Sở Chân bọn họ như nhau, từ nhỏ liền không thích Sở Phong, thuộc về thế lực đối địch. Mà ở phía sau Sở Tuyết còn đứng 9 người, những người này tuy rằng cũng đều họ Sở, nhưng nghiêm ngặt mà nói còn không tính là người Sở gia. Bọn họ đều là Sở gia hạ nhân, bởi vì cha mẹ tại Sở gia có chút địa vị, cho nên mới được đưa vào Thanh Long Tông, nhưng buồn cười nhất chính là, ngay cả bọn hạ nhân này cũng khinh thường Sở Phong. Sở Phong thật đúng là người a, thanh âm ác tâm lần thứ hai vang lên, nguyên lai người vừa nói, là một gã thiếu niên cao gầy bên cạnh Sở Tuyết. Cái người này Sở Phong cũng quen biết, là Sở Cao, từ nhỏ liền thích dính tại bên người Sở Tuyết, là cái đuôi của Sở Tuyết. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, Sở Cao này tuy là xuất thân hạ nhân, nhưng tư chất không tệ, cùng Sở Nguyệt bái nhập Thanh Long Tông, hôm nay cũng là linh vũ tứ trọng. Trong đám người Sở Tuyết, cũng chỉ có thực lực Sở Cao còn đáng cho ta ra tay, hiển nhiên là chủ lực trong tổ bọn hắn. Bất quá tiểu tử này rất không đáng tin, khi hắn đem mấy người Sở Tuyết dẫn tiến vào trung vi, liền biết hắn là thứ theo đuổi cao xa. Cách chương.